Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 592, cứu viện Azhara. 3. Hình ảnh biến đổi tái biến, nơi vạch ra cảnh tượng nhưng cơ bản giống nhau. Đối mặt thế tới hung hung ác ma đại quân, ám dạ tinh linh cơ hồ không còn sức đánh trả chút nào. Hoàn toàn là đang bị một mặt ngược lại chu diệt trước. Người hy sinh ở bỏ mạng đang lúc bộc phát ra tuyệt luân dũng khí. Bất kể là bị chia nhỏ vây quanh nhỏ cổ quân đội biết rõ không địch lại, nhưng dứt khoát phát khởi tuyệt mệnh phản kích cũng tốt, vẫn là cái gì khác cũng được. Tất cả đều đang không ngừng kích động ang ma nào đó cây tâm huyền. Hồi lâu sau này, hắn thở dài một cái. Dưới mắt cảnh tượng, liền cùng Queerthaler gặp phải quân đoàn Skirt xâm lược lúc đừng không khỏi cùng. Hắn thật sâu thở dài. Có thể bất đồng chính là, dưới mắt cuộc chiến tranh này là đích thân hắn mang tới. Đang suy nghĩ gì? Làm lòng vương chẳng biết lúc nào đứng ở ang ma bên người. Ngẩng đầu nhìn vũ trụ tinh không? Nhẹ giọng dò hỏi, loại này thành xem pháp thuật là hắn khai phá ra. Liền tùy tiện có thể thấy cùng ang ma vậy hình ảnh. À, không việc gì, ang ma bỏ ra nghĩ bậy trả lời. Chỉ là nhớ lại nhà ta vườn. Dưới mắt cảnh tượng, liền cùng nhà ta vườn gặp phải xâm lược lúc đừng không khỏi cùng. Dứt lời hắn lại trong lòng bổ. Sung nói, không, vẫn là có chỗ bất đồng. Dưới mắt hạo kiếp, là ta tự tay mang tới. Người xuất thân người phàm bên trong, ngược lại so chúng ta càng có thể thể sát đến phàm nhân bất phàm. Mà Lý Kiếu nắm tay để lên ang ma bả vai, nhẹ nhàng nắm chặt một cái, hết sức nghiêm túc nói, đừng lo lắng, chúng ta sẽ bắt tay vượt qua chàng này tai kiếp, có lẽ làm hết thảy bụi bậm lắng xuống sau đó, ở ngũ sắc long tộc cùng người phàm bắt tay cộng vào dưới. Cái thế giới này tương nghênh tới một cái càng là tương lai tốt đẹp. Ang ma không hề muốn ở cái đề. Tài này trải qua bao sâu nhập. Chỉ là gật đầu cười. Quay lại hỏi. Chiến đấu ra sao? Maligius lần nữa ngẩng đầu nhìn về vũ trụ tinh không. Phất phất tay. Hình ảnh tức hiện ra đông bộ chiến khu cảnh tượng. Trên trăm đầu cự long ở trên chiến trường đại sát tứ phương. Như vào chỗ không người, cầm ác ma đánh trở tay không kịp, thành đoàn kết đội ma rơi cùng ngày tận thế canh phòng hoàn toàn không phải bọn họ hợp lại địch. Cũng không cần phải nói ma pháp, ước chừng móng nhọn cùng hơi thở rồng, liền cho đang truy kích ám dạ tinh linh hội quân ác ma đại quân tạo thành vô cùng đại thương vong. Trong đó được chú ý nhất. Không thể nghi ngờ là Long Hậu Hy thế nào tơ đặc biệt kéo lãnh đạo Hắc Long. Thành tựu ngũ sắc Long trong tộc dáng người lớn nhất Hắc Long. Bọn họ thể xác mạnh mẽ, vảy rồng bền bỉ, nhiều lần kiên quyết đương đầu trước tà năng đại bác cùng tà năng pháp thuật đánh. Ở ác nga bên trong tung lên thịt sống phong huyết mưa. Nhìn lại đời sau ác mộng bốn lục long một trong Isonder lãnh đạo lục long. Cùng với mới vừa đến chiến trường Lam Long, cảm giác tồn tại thì không phải là mạnh như vậy. Cái trước đang dọn dẹp cắn ở ám dạ tinh linh hội quân sau lưng nhỏ cổ ác ma. Người sau thì tụ tập ở chiến trường phía sau, chuẩn bị hợp lực thi triển vượt quá lớn bình thường uy lực pháp thuật đánh ác ma. Mà trên mặt đất, do long nhân và thú rồng hỗn biên mà thành long phó quân đội. Từ lúc cửa truyền tống sau khi đi ra, liền từ mặt bên cắt vào chiến trường, như một cái nhọn truy vậy đem ác ma một phần hai đoạn. Bất quá những cái kia tháo lui ám dạ tinh linh binh lính. Trừ rốt cuộc ổn định trận cước trở ra, chỉ là đứng ở đàng xa kinh hãi xem chừng nơi này cảnh tượng. Đổ chưa có trở về tiếp tục chiến đấu. Thứ nhất là thể lực chân thực không cho phép. Bỏ mặc có bao nhiêu uy thế sĩ quan cũng khó mà thu thập dậy bộ đội dưới quyền. Thứ hai là thời kỳ thượng cổ ám dạ tinh linh. Cũng không biết ngũ sắc long tộc bối cảnh. chỉ đem cự long xem làm cái có trí khôn dã thú. Tuy nói cự long rõ ràng là tại đối phó ác ma, khá vậy không biết mình vừa lên đi sẽ hay không gặp phải không khác biệt công kích. Không thể làm gì khác hơn là xa xa ngắm nhìn. Nhìn như đồng bộ chiến trường một khối này tạm thời coi như là ổn định. Ngũ sắc long tộc cường hãn, cũng là ác ma mới liệu không kịp. Bởi vì tình báo chưa đủ, thêm tới thời kỳ thượng cổ người phàm chủng tộc vậy không người rõ ràng ngũ sắc long tộc. Cho dù có Havi cái nhóm này đầu hàng tầng trên tinh linh ở đây, ác ma vậy rất khó đối với ngũ sắc long tộc có một hoàn chỉnh nhận biết. Có lẽ chỉ là đề phòng liền một chút, nhưng căn bản không có nghĩ đến sẽ ở trên chiến trường gặp phải long đội quân ma tộc. Cho nên mới vừa phát sinh một màn, những cái kia ám dạ tinh linh lần này chắc có cơ hội trọng trấn kỳ cổ. Lần nữa đoạt lại chỗ này hiểm yếu, gặp ác ma bắt đầu rút lui. Maligos nhẹ giọng nói, chiến đấu liền phát sinh ở cách Zinathari lấy đông 200 cây số chỗ dãy núi ải nơi miệng. Nói là ải miệng, trên thực tế vậy có chút miễn cưỡng, bởi vì có chừng mấy chục cây số chiều rộng, là một cái từ trong thung lũng lao ra con sông ở vô số năm gian miễn cưỡng sông lên xoát đi ra. Ngoài sông lên tích phiến khu vực, theo đế quốc Kador phát triển lớn mạnh, đem Surama thành cùng quạ đen thành nhỏ chỗ ở đông bộ lớn bình nguyên nhét vào nắm trong tay. Nơi này chiến lược ý nghĩa vậy càng phát ra nặng muốn đứng lên. Mặc dù phân bố cát đá khó mà khẩn thực, nhưng là từ Zinathari đi thông Surama địa khu dọc theo sợi duy nhất hiểm yếu. Cũng là đế quốc Kador đông bộ đường chính đường đi của chi địa. Cho nên một mực có một cái lần cấp quy mô, số người ước chừng ở chừng 3.000 địa phương vệ thú quân đội trú đóng ở này. Qua cái này ải miệng, cho đến Surama thành, địa hình đều là vùng đất bằng phẳng. Có hạn đồi núi địa khu vậy rất khó đưa đến cái gì trở ngại tác dụng. Một khi ác ma công chiếm nơi này, còn muốn át chế quân đoàn ly dần đông vào tình thế liền muôn vàn khó khăn. Cục diện đem sau đó nhanh đổi thẳng xuống, hoàn toàn rơi vào bị động. Đế quốc Kador các tướng lãnh vậy biết rõ đạo lý này, không tiếc buông tha giếng nước vĩnh hằng địa khu Bắc Bộ, cầm hàng loạt quân đội điều đến chỗ này tiến hành phòng thủ. Đây cũng là cân nhắc thiệt hơn dưới, bất đắc dĩ mà thôi cử động. Dẫu sao giếng nước vĩnh hằng lấy bại cũng không phải là đế quốc nồng cốt lãnh địa, nhân khẩu cũng không nhiều, mà đông bộ lớn bình nguyên, thậm chí còn vét xa chê ngươi lãnh chỗ ở đông nam địa khu. Nhưng tất cả đều là đế quốc trọng yếu nhất nhân khẩu trọng trấn, tuyệt không cho sơ thất, hơn nữa rất nhiều lực phản kích tính bên trong. Đến từ đông bộ phương hướng chi này do quạ đen thành nhỏ lãnh chúa Ravang lãnh đạo, hội tụ địa khu tuyến hai chỉ an lực lượng, cùng với từ Amani cự ma, đông nam Gurubasi thập cự ma bộ phận lãnh địa tiếp giáp biên giới địa khu rút lui xuống quân đoàn, chủ lực tạo thành quân đội, cũng đem là toàn bộ đế quốc Kador quân lực mạnh nhất một chi. Duy nhất làm người ta khổ não chính là thời gian chưa đủ. Dù cho lấy đế quốc Kador thể tính, muốn ở phòng sẵn quân tránh quy trở ra động viên dậy 100.000, thậm chí còn mấy trăm ngàn quân đội, vậy tuyệt không phải dễ như trở bàn tay. Bất kỳ địa khu cũng cần thời gian đúc vũ khí trang bị, tập trung không thể thiếu lương thực tiếp tế, trải đường tiếp tế, cũng chiêu mộ là tiền tuyến quân đội vận chuyển tiếp tế dịch dân. Nếu như cái này ải miệng thất thủ, lấy ác ma tốc độ hành quân, tuyệt đối có thể ở đông bộ lớn bình nguyên chưa chuẩn bị chiến đấu xong trước, liền cho chia nhau kích phá. Không nói cái này, coi như ác ma không hiện lên ở phương đông ải miệng, mà là tử thủ nơi đây, như vậy chạy tới đông bộ quân đội cũng sẽ bị cản ở chỗ này. Căn bản không biện pháp công nhập giếng nước vĩnh hằng địa khu. Không nói đến thà hơn hai con phân biệt đến từ Tây Bộ cùng miền Nam quân đội gặp nhau, đoạt trở về thủ đô, cầm ác ma chạy về vặn vẹo hư không. Chỉ tiếc, đối với từng hủy diệt vô số thế giới, có không đếm xuể chiến lược ra, mưu đồ nhà quân đoàn Legion mà nói, phát hiện chỗ này ải miệng tầm quan trọng giống vậy không phải vấn đề gì. Huống chi bọn họ còn có Havi vị này đã từng đế quốc Kador trọng thần ở đây. Tuy nói quân đoàn Legion có rất nhiều biện pháp có thể đi vòng địa lý trở ngại, cầm quân đội đầu đưa đến tinh cầu các nơi, nhưng vậy tóm lại thị phi biện pháp thông thường, tiêu hao quá lớn, rất khó tùy tiện sử dụng, chí ít ở hoàn toàn nắm trong tay giếng nước vĩnh hằng trước, là rút ra không lấy ra như thế nhiều ma lực. Cho nên ở chiến tranh giai đoạn đầu, chiếm lĩnh giếng nước vĩnh hằng chung quanh yếu địa chiến lược. Đối với cái thế giới này chủ yếu, lấy người phàm làm chủ, đến từ mặt đất sức phản kháng tính tạo thành chiến lược uy hiếp liền trở thành trọng yếu nhất. Vì vậy thì có cuộc chiến đấu này, trừ 1/3 chủ lực đi trước đuổi theo do ám dạ tinh linh nữ hoàng xuất lĩnh chạy nạn đội ngũ, một số ít công hướng nam phương. Còn sót lại tất cả đều đi chỗ này ải miệng tụ đến. Bỏ mặc nói thế nào, đối với cuộc chiến tranh này không có chút nào chuẩn bị ám dạ tinh linh. Cho dù chiếm cứ nhất định địa lợi ưu thế, vậy rất khó không rơi bại mà chạy. Hôm nay thình lình cự long quân đoàn trợ giúp ám dạ tinh linh hóa giải lần này nguy cơ, để cho ám dạ tinh linh có thể lần nữa làm chủ chỗ này cực kỳ trọng yếu ải miệng, liền lộ vẻ được đặc biệt hữu ích tại đại cục. Ác ma chính là thời gian. Theo thời gian đưa đẩy, chúng đối với giếng nước vĩnh hằng nắm trong tay ngày càng sâu, mới có thể có càng hơn ma lực có thể cung cấp phung phí. Cửa truyền tống vậy sẽ sau đó càng phát ra củng cố, đem sẽ có càng hơn ác ma quân đội bị đưa vào cái thế giới này. Ám dạ tinh linh làm sao thử không phải như vậy. Bọn họ cần cơ hội thở dốc mới có thể phát động dậy cái này ở nhằm vào cự ma khuếch trương chiến tranh sau đó. Trầm tĩnh 3 năm dài khổng lồ đế quốc Maligos ý nghĩa chính là như vậy. Ở những thứ khác long tộc sự chú ý đều bị ý muốn đục nước béo cò thượng cổ thần thế lực hấp dẫn đang lúc đầu đưa đến giếng nước vĩnh hằng địa khu lực lượng thật sự là có chút chưa đủ. Lấy Lam Long quân đoàn, Hắc Long Long hậu hy thế nào tơ đặc biệt kéo lãnh đạo nhỏ cổ Hắc Long, Y Sông Đơ lãnh đạo nhỏ cổ Lục Long lực lượng, làm được những thứ này đã rất không dễ dàng. Coi như cự Long cá thể chiến lực quá mạnh mẽ, đánh vào sớm bị ác ma chiếm được đầy ắp Zinat Hari phế tích vậy không khác nào tự sát. Nhưng không muốn lấy là... Ngũ sắc long tộc liền không coi trọng quân đoàn Legion. Sự thật đang cùng hắn ngược lại. Ở Angma khuyên, ngũ sắc long tộc đã sớm ý thức được trước kia một mực coi nhẹ phàm nhân đáng quý chỗ. Bọn họ đoạn đường này lực lượng là muốn cùng lấy ám dạ tinh linh cầm đầu người phàm, và lấy hoang dã bán thần cầm đầu tự nhiên chi linh liên thủ, chung nhau ổn định cục diện. Hắn tổng thể chiến lực cùng với đối với đúng trên trận cổ trận chiến có lợi ảnh hưởng, thậm chí còn phải xa xa vượt qua ngũ sắc long tộc bản thân. Mấu chốt trong đó chính là lại là liên hiệp bán thần, lại là đem học nghề phân tán đến Surama thành quyền trọng vị, vẫn còn ở ám dạ tinh linh bên trong vô cùng cái địa vị tiên tri Angma. Hắn nơi đưa đến là ai cũng không có nhuận hoạt tác dụng. Dựa theo ngày xưa ở Long Miên Thần Điện lập ra kế hoạch, còn lại long tộc sẽ giải quyết chi kia từ Auzua đi ra ngoài sa đọa tạo vật đại quân sau này, lại trở lại đầu tới hội họp Angma cùng Maligos làm long quân đoàn, cùng người phàm một đạo, đem ác ma chạy về cửa truyền tống. Trong đó có thể có nhiều trắc trở, bất quá liền Angma và cao cấp người bảo vệ lai vậy biết rõ. Đây là biện pháp tốt nhất, nhưng vào lúc này, hình ảnh đột nhiên lại có biến hóa. Angma không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cái này che đậy vũ trụ tinh không bối cảnh, mặc vài. rốt cuộc hiện ra Azhara vị trí khu vực cảnh tượng, chỉ gặp nàng lơ lửng ở giữa không trung, thật nhanh tới gần thị trấn trung ương Ilun tuần lễ đường. Ở nàng dưới chân đường phố bên trong, lính cấm vệ quân đang ác ma đuổi theo bãi chiều ngoài trấn rút lui. Nhìn như đã là muốn buông tha phòng thủ, mà thị trấn ở giữa chế cao điểm, Ilun tuần lễ đường so Nguyệt Thần Điện nhỏ rất nhiều. Rất nhiều ám dạ tinh linh thị trấn đều sẽ có tương tự kiến trúc tồn tại tầng chót mười mấy cửa tà. Năng đại bác đã sớm giả thiết xong, đang phun màu xanh ngọn lửa, không ngừng bắn nhanh ra từng hạt tròn đạn đại bác, lọt vào ám dạ tinh linh trong binh lính. Mỗi một lần nổ cũng có thể cướp đi mấy chục trên trăm tánh mạng con người. Azhara rốt cuộc đã tới tuần lễ đường bầu trời. Chưa có hành động, ùn kéo đến pháp thuật liền xông tới mặt. Còn xen lẫn có mấy cái thủ ngự cái này mới vừa chiếm lĩnh chế cao điểm ngày tận thế canh phòng tiểu. Đội, nàng nhìn như hết sức mệt mỏi, đầy mắt đều là tia máu. Hiển nhiên đã rất lâu không có nghỉ ngơi cho khỏe qua. Ma lực lại là thiếu thốn cực kỳ. Cho dù muốn là rút lui quân đội tranh thủ thời gian, tựa hồ vậy rất khó làm được. Có thể nàng nhưng không sợ hãi giơ lên tay phải. Vậy cái lưu lại ở trên ngón giữa chiếc nhẫn. Đột nhiên bạo phát ra ánh sáng chói mắt chiếu rọi. Ở tia sáng chiếu xuống, tới người pháp thuật công kích miễn cưỡng tiêu rõ ràng. Tất cả người công kích cũng đều bị đốt thành một đoàn đoàn cho tàn. Lấy một người oai, hủy diệt một tòa thành trấn, giết chết mấy ngàn ác ma. Đây cũng không phải là người phàm pháp sư có thể làm được. Không nói cái khác, đứng ở bên cạnh không chớp mắt nhìn hình ảnh ma pháp người bảo vệ Maligos. Vậy bởi vì một màn này hơi kinh ngạc một chút, Azhara cũng không dừng lại. Mà là lấy phương thức nào đó, lại lần nữa kích hoạt chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn ngay sau đó phát ra một hồi ấm áp quang, đem nàng bọc ở bên trong, giống như quang kiển vậy. Cùng lúc đó, chỗ sâu lam long nồng cốt bí địa vĩnh hằng mắt ang ma quanh thân, vậy phát ra giống nhau ấm áp quang. Malius có thể rõ ràng cảm giác được, ang ma trong cơ thể ma lực đang nhanh chóng chạy mất. Mấy giây trôi qua thì có đủ để rút sạch một đầu trưởng thành lam long ma lực. Thông qua nào đó không tinh lắm sâu nhưng được hữu hiệu không gian pháp thuật bị rời đi. Vị này ma pháp người bảo vệ ngay sau đó ngẩng đầu lên lại lần nữa xem hình ảnh. Cứ như vậy vừa quay đầu lại công phu, quang kiển đã tiêu tán. Lại xem Azhara, mặc dù váy trắng lên như cũ nhuộm đầy máu tươi cùng dơ bẩn vật, nhưng vẻ mặt bên trong lại không vẻ uể oải. Nàng hai tay hướng trời, cắn răng nghiến lợi. Một giây kế tiếp, vẫn thạch mưa lửa từ trên trời hạ xuống, hoàn toàn đem đất đai cực kỳ rộng lớn thị trấn hóa là hòa biển. Tất cả ác ma, bất kể là sấp xỉ 20 mét cao lớn dáng vóc to lửa địa ngục, am tường tà năng pháp thuật chi đạo Erda thuật sĩ, vẫn là quân đoàn ly dần bên trong nhất chưa đủ ca ngợi ác ma canh phòng cùng chó địa ngục, tất cả đều không có thể tránh được lần này tai họa ngập đầu. Chết sạch sẽ mà rút lui ra khỏi thành trấn lính cấm vệ tàn binh, vậy hoàn toàn an toàn. Azhara thân hình không yên, suýt nữa rơi xuống, cưỡng ép ổn định thân hình, lại ở giữa không trung lơ lửng một lát. Có phát hiện không bất kỳ ác ma may mắn còn sống sót sau đó, mới quay đầu bay hướng thị trấn phía tây, cùng dưới tay mình hội họp đi. Hình ảnh chậm rãi tản đi, Malius quay đầu lại, khá có chút kinh ngạc nhìn ang ma, hỏi, cái đó ma pháp thánh khí, là ngươi làm? Ang ma chầm chầm gật đầu, to gan hành vi. Chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể chịu đựng ở đây chủng ma lực chạy mất. Maligos khen ngợi một câu, hắn một mắt là có thể nhìn ra chiếc nhẫn kia công hiệu. Xem ra cái đó ám dạ tinh linh nữ hoàng đối với ngươi rất trọng yếu. Ang ma im lặng không lên tiếng, suy tư chớp lát,